tấn áp lấy bọn hắn chỗ thời đại sở hữu đại đạo, bọn hắn đã trèo lên đại đạo đỉnh phong, đạt tới như vậy cảnh giới đạo tổ thiên vương còn phải ở chỗ này ngộ đạo, nói rõ nơi này có thiên đại bí mật, nếu như đạo tổ thiên vương tại đây ngộ đạo chi địa để lại bọn hắn ngay lúc đó, ngộ đạo tâm đắc, đây chính là so đạo tổ chi thuật, thiên vương chi học càng vật chân quý. Đặc biệt là đối với bán tổ mà nói, bọn hắn đạt cho tới hôm nay cảnh giới, đã là trăm thức căn đầu, muốn tiến thêm một bước càng khó. Nếu là có thể đạt được đạo tổ thiên vương lúc này lưu lại ngộ đạo tâm đắc, nói không chừng có thể giúp bọn hắn càng tiến một bước. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, tại trong hải nhãn đại nhân vật hoặc bán tổ đều chẳng quan tâm đào mốc hải nhãn, phía dưới bảo vật mà đuổi đi tìm đạo tổ thiên vương ngộ đạo tâm đắc. Đương Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ đuổi tới hải nhãn thời điểm, bọn hắn đã là tính toán so sánh chỉ đến hải nhãn một nhóm người rồi. Đông Mộng Dương, ức vạn dặm rộng đại dương mênh mông, bích sóng cuồn cuộn, hơi nước mờ mịt, dưới ánh mặt trời, từng đạo cầu vồng ngang trời, cảnh quan xinh đẹp tuyệt luân. Chính là vì như thế, cái này phiến đại dương mênh mông mới có Đông Mộng Dương như vậy danh tự. Đương Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ huyền tại cái này, phiến đại dương mênh mông trên không thời điểm, chứng kiến dưới chân xuất hiện một cái cự đại hố sâu sâu không thấy đáy. Cái này cái cự đại hố sâu xem khởi như tới là một chỉ cự nhãn vành mắt đồng dạng, nói đến kỳ quái, tuy nhiên tại đây phiến đại dương mênh mông bên trên xuất hiện một cái cự đại hố sâu, nhưng là, nước biển lại sẽ không rót vào cái này trong hố sâu, tựa hồ, cái này trong hố sâu có lực lượng thần bí nâng nước biển đồng dạng, khiến cho nước biển không cách nào rót vào. Trước mắt hố sâu, tựu là Đông Mộng Dương đột nhiên xuất hiện hải nhãn. Lúc này, tại trong hải nhãn, có người ra ra vào vào. Có người là không xa ức vạn dặm mà đến, tiến vào hải nhãn trong tầm bảo, cũng có người ly khai hải nhãn, vì môn phái hoặc thân hữu truyền lại tin tức, hay hoặc giả là dắt bảo vật ly khai. Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ nhìn nhau liếc, hai người lập tức rơi vào trong hố sâu, hai người như thiên ngoại thiên thạch đồng dạng, rơi thẳng xuống, cũng không biết đã qua bao lâu, bọn hắn hai chân chạm đất. Khi rơi xuống hải nhãn phía dưới thời điểm, Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ một tỏa ra bốn phía. Chỉ thấy nơi này tự thành thiên địa, tại một mảnh cho mai thiên khung phía dưới, dĩ nhiên là dãy núi phập phồng, sơn mạch giao thoa, thế núi biến ảo, trước mắt ở đâu là ở đáy biển xuống, mà là một mảnh sơn hà. Thậm chí, tại khung trên đỉnh, là tinh quang sáng lạn, ngôi sao sáng chói, tựa như tại đây có thể nối thẳng thiên vũ. Thấy như vậy một màn, Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ cũng không khỏi âm thầm địa giật mình, đây không phải tại Đông Mộng Dương đáy biển phía dưới, nơi này là tự thành thiên địa. Lúc này, tại đây phiến trong trời đất, người đến người đi, vô số phi hành bảo vật ngang trời mà đi, tiếng thét không dứt bên tai, lui tới người đều là vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, trong đó không thiếu có bán tổ thế hệ. Tất cả mọi người là vi tiên bảo mà đến, cho nên, không có người nguyện ý ở lâu, đối với tầm bảo người đến nói, thời gian tựu là cơ hội. Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ vừa xong đến, thì có một cái uy vũ đàn ông vội vàng mà đến, hướng đêm tối bán tổ báo cáo. Đây là tộc của ta trong đệ tử. Đêm tối bán tổ hướng Yến Thập Tam giới thiệu. Nguyên lai, đêm tối bán tổ còn chưa tới, mà đêm tối tộc đệ tử đã trước một bước đã tới hải nhãn. Đêm tối tộc tại trong tiên lục, quản chi là cả Mộng Hà Tiên Cương đều là tiếng tăm lừng lẫy thần quyến nhất tộc, hải nhãn xuất thế, đêm tối tộc có được thực lực vấn đỉnh nơi này. Nghe xong được trong tộc đệ tử báo cáo chi về sau, đêm tối bán tổ đối với Yến Thập Tam nói ra, truyền thuyết yêu thần, đạo tổ ngộ đạo địa phương đã tìm được, có 9 đại đài, mỗi một đại đài đều có một vị yêu thần hoặc đạo tổ, thiên vương nhập chủ. Có hay không cự phần tin tức? Yến Thập Tam cũng không quan tâm cái gì yêu thần, đạo tổ ngộ đạo chi địa, đối với hắn mà nói, loại vật này có cũng được mà không có cũng không sao, hắn cũng không phải vì ngộ đạo tâm đắc mà đến, hắn là vì du yêu bích dịch mà đến. Còn không có. Đêm tối bán tổ than nhẹ một tiếng, nói ra, nhưng, có thể khẳng định chính là, cự phần nhất định là rơi vào nơi đây. Nghe nói tiên tiến nhất đến đại nhân vật là chân võ đạo xem ba thiếu khuyết đế, ta chính lại để cho trong tộc đệ tử cùng chân võ đạo xem liên hệ với. Xem có thể hay không theo bọn hắn bên kia nhận được tin tức. Cũng thế, tìm được chân võ đạo xem người, nếu như bọn hắn không muốn nói, ta tự mình đi hỏi bọn hắn. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra. Đêm tối bán tổ nghe Yến Thập Tam như vậy, hắn đương nhiên minh bạch Yến 13 tự mình đi hỏi là không có gì kết quả tốt. Nếu là chân võ đạo xem không muốn nói không chừng Yến Thập Tam là đánh tới bọn hắn nói. Mặc dù là như thế, đêm tối bán tổ hay vẫn là phân phó trong môn đệ tử lập tức cùng chân võ đạo xem bắt được liên lạc. Hơn nữa bàn bạc việc này, đương đêm tối tộc đệ tử sau khi rời khỏi, đêm tối bán tổ đối với Yến Thập Tam nói ra, trong tộc đệ tử báo cáo, có người đã nhận được huyết tinh, bên trong chân huyết, rất có thể là tiên nhân chân huyết. Tiên nhân chân huyết, không thể nào đâu, vừa nghe đến tin tức này, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu động dung, tiên nhân, đây chỉ là phiêu miểu truyền thuyết, chỉ sợ đạo tổ đều chưa chắc dám nói thế gian có tiên. Đêm tối nửa tổ thần thái ngưng trọng nói, cái này chỉ sợ rất có thể là thực, bởi vì có người đem cái này huyết tinh đưa cho Hiên Viên Tề Tiên xem xét. Hiên Viên Tề Tiên tuy nhiên không dám khẳng định là tiên huyết, nhưng, hắn nói, nếu có này chân huyết, tất trội hơn đạo tổ thiên vương chân huyết, như vậy lại để cho Yến Thập Tam chịu chấn động, thế gian vạn vật, có trội hơn đạo tổ chân huyết đồ vật cũng không nhiều. Chẳng lẽ nói, cái chỗ này cùng cổ man tộc có nhất định quan hệ, hoặc là nói, tại đây thật sự cùng tiên có quan hệ. Yến Thập Tam không khỏi thì thào nói, cổ man tộc tự xưng huyết thống bên trong có tiên huyết, khó thực thế gian thật sự có tiên, hoặc là nói, đã từng có tiên. Còn có một tin tức, đêm tối bán tổ nói ra, ở chỗ này, có một cái thiên vũ luyện lộ cửa ra vào đột nhiên xuất hiện. Có người phỏng đoán, cái này lối ra chỉ sợ xuất hiện có 2-3 năm lâu, nhưng là, người ở bên trong tự là không đi ra, ở bên trong độ kiếp. Bởi vì thanh nữ đế nguyên nhân, cho nên tin tức này đêm tối bán tổ đặc biệt địa hướng Yến Thập Tam, nói ra thoáng một phát. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hãy ghé thăm. Lại có một cái thiên vũ luyện lộ bác tiếp lời bị mở ra, là người thế nào? Yến Thập Tam không khỏi ánh mắt ngưng tụ, đường kim đại thế, chỉ sợ bước vào thiên vũ luyện lộ không ít người, trước có sư phụ hắn Chu Nghe Tuyết, sau có thanh nữ đế, chỉ sợ thiên vũ mặt khác phương, đều có hắn thiên tài của hắn bước lên thiên vũ luyện lộ. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Yến Thập Tam nghe được như vậy không khỏi chịu tâm động, đối với đêm tối bán tổ nói ra. Đêm tối bán tổ gấp hướng Yến Thập Tam dẫn đường, hướng thiên vũ luyện lộ bắc tiếp lời mà đi. Tại đây tự thành một phiến thiên địa, rộng lớn vô cùng. Đường đêm tối bán tổ mang theo Yến Thập Tam kéo dài qua hư không thời điểm, hắn cũng không khỏi chịu giật mình, nói ra, tại đây chỉ sợ so trong tiên lục còn muốn rộng. Tại đây phiến trong trời đất, tuy nhiên không thấy sinh linh, nhưng là, sơn mạch phập phồng, tựa như cự long ẩn núp tại phía dưới mặt đất đồng dạng, hở ra một mảnh lại một mảnh bùn đất. Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ kéo dài qua hư không, trên đường gặp không ít đại nhân vật, đại môn phái, bất quá, tất cả mọi người là tới đi vội vàng. Không có người ngừng lưu lại quan sát lẫn nhau. Mà đêm tối bán tổ là bán tổ chi uy hiển lộ, tự tính toán có người dừng lại, chỉ sợ là tránh không kịp, càng đừng nói tìm hai người bọn họ phiền toái. Cuối cùng nhất, đêm tối bán tổ mang theo Yến Thập Tam hạ xuống một tòa loạn thạch sơn bên trên. Tại đây loạn thạch sơn bên trên đang có một cái đạo đài phía trên có một cái đại đạo cổng vòm bị mở ra. Xem cái này đạo đài, Yến Thập Tam cũng không khỏi giật mình, nói ra, này đạo đài không phải trời sinh đạo diễn chi địa. Là hậu nhân chỗ trúc đạo đài, chỉ sợ tại trước đây thật lâu, trừ đạo tổ thiên vương bên ngoài, còn có những người khác đã tới như vậy địa phương. Như vậy đồn đãi ngược lại chưa từng nghe qua. Đêm tối bán tổ nhìn xem cái này đạo đài cũng không khỏi chịu giật mình. Yến Thập Tam nhìn xem đạo đài, xuyên thấu qua đạo môn, dục nhìn rõ ràng đạo môn chi sau thiên vũ luyện lộ bên trong là người nào, nhưng là, bên trong là một mảnh cướp biển, vô tận cướp uy như hồng thủy đồng dạng chút xuống mà xuống, căn bản là vô số nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Càng thêm không cách nào nhìn rõ ràng bên trong là người nào. Thật cường đại bán tổ chi kiếp, chứng kiến như vậy thiên kiếp, Yến Thập Tam cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, tuy nhiên không cách nào nhìn rõ ràng người ở bên trong, nhưng là, y nguyên ẩn ẩn, có thể xem tới được vô tận thiên kiếp bên trong có một cái mơ hồ, không rõ bóng người tựa như giao long nhất dạng nghênh chiến thiên cướp. Tốt rồi. Cách đạo môn, y nguyên cảm nhận được cướp uy tâm kinh động phách, cái này lại để cho đêm tối bán tổ cũng không khỏi cảm khái địa thở dài một tiếng. Nói ra, ta lúc tuổi còn trẻ, tự phụ thiên kiếp kinh thế, nhưng, hôm nay xem ra, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Cái này thật sự là một thế hệ so một thế hệ cường nha. Không cách nào nhìn rõ ràng đạo môn bên trong là người nào, nhưng, thiên kiếp kinh thiên, thật sự là lại để cho người động dung vô cùng, bất quá, tinh tế tưởng tượng, cũng chẳng có gì lạ, dám bước vào thiên vũ luyện lộ, đều là một đời kinh thế thiên tài. Trên thực tế, thiên vũ luyện lộ cửa ra vào lúc này, mở ra không chỉ là đêm tối tộc người biết rõ. Còn có rất nhiều đại môn phái hoặc đại nhân vật biết rõ. Bất quá, đã có thanh nữ đế vết xe đổ, coi như là thế hệ trước bán tổ, cũng không dám đơn giản đánh luyện đường tới khách trên người cổ lộ thạch. Có thể theo thiên vũ luyện lộ còn sống đi ra thiên tài, hẳn là khinh thường đương thiên kiêu, thậm chí là khinh thường thế hệ trước bán tổ. Huống chi, lúc này càng nhiều nữa người đem tâm tư đặt ở trong hải nhãn, phần đông tiên bảo phía trên, đánh cổ lộ thạch chủ ý người thì càng thiếu đi. Chạy đi đâu ngay tại Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ quan sát thiên vũ luyện lộ tình huống thời điểm, đột nhiên hét lớn một tiếng vang lên, hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy có một người hướng tại đây trốn đến, đằng sau có một đám người đuổi theo. Diệu quá thay, diệu quá thay. Đào tẩu người vừa thấy được Yến Thập Tam, lập tức đại hỉ, lóe lên thân tự thoáng cái trốn ở Yến Thập Tam sau lưng, cười hì hì nói ra, sư huynh, mau mau cứu ta. Ngươi, khi thấy trốn tại phía sau mình người, Yến Thập Tam cũng không khỏi trợn tròn mắt. Mà trước mắt không phải Tăng Phi Đạo không phải Nho Gia Hỏa lại bất cần đời bộ dáng, cười hì hì nói ra, rượu quá thay, đạo huynh, không, sư huynh, ngươi không biết ta sao? Tự tính toán trước mắt người này đốt thành tro, Yến Thập Tam cũng nhận thức hắn, hắn tự là vốn không phải thượng nhân cái này không rõ lai lịch ra hỏa. Nhưng là, Yến Thập Tam cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp được vốn không phải thượng nhân, giả con lừa chọc, nhanh giao ra chúng ta bảo vật. Lúc này, đuổi theo người quát to. Đám người kia toàn bộ đều ăn mặc thần giáp, lưng đeo thần binh, sát phạt khí tức trùng thiên, cầm đầu thanh niên càng là sắc bén vô cùng, lưng cõng thần binh tản mát ra khát máu khí tức. Cũng không phải, chúng thí chủ, các ngươi sai rồi. Một, tại hạ không phải hòa thượng. Hai, cái này không là các ngươi bảo vật, này là vật vô chủ, tại hạ trước đạt được, cho nên là của ta bảo vật. Ba, hiện tại các ngươi có lẽ hướng sư huynh của ta đòi hỏi, bởi vì ta ý định đưa cho hắn. Nói xong, bốn không phải thượng nhân cười hì hì chỉ vào Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam xem xét bốn không phải thượng nhân liếc, hắn mặc minh kỳ diệu địa thành sư huynh của hắn, đơn giản là người này cố ý lại để cho chính mình bối hắc họa. Tiểu tử, thức thời cũng sắp giao ra chúng ta bảo vật, nếu không, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cầm đầu thanh niên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, sau lưng thần binh tản mát ra khát máu hào quang, thần binh tộc thiếu chủ. Nhìn trước mắt đám người kia, đêm tối bán tổ nhàn nhạt địa nói cho Yến Thập Tam, nói ra, Côn Vũ thiếu tổ anh em kết nghĩa, xếp hạng thứ 5. Nghe được đêm tối bán tổ, trước phụ thần binh thanh niên cười lạnh một tiếng, nói ra, hừ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, không hề nghi ngờ, hắn đối với thân phận của mình là hết sức tự phụ. Côn Vũ thiếu tổ anh em kết nghĩa. Yến Thập Tam vốn không muốn vi bốn không phải thượng nhân bối hắc họa, nhưng là, vừa nghe đến đối phương là Côn Vũ sáu tôn một trong, không bối cũng cõng. Ngay tại thần binh thiếu chủ dương dương tự đắc thời điểm, có một cái lão già gấp bước lên phía trước, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, cái này lại để cho hắn sắc mặt lạnh lẽo, lập tức sát khí vọt lên, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tự là Yến Thập Tam. Ngươi nói đúng. Yến Thập Tam bình tĩnh địa nhìn xem hắn, đại mã kim đào nói, mặc kệ bảo vật này có phải hay không ngươi, hiện tại đến ta tại đây, tự quy ta sở hữu. Họ Yến, ngươi đừng hung hăng càn quấy. Thần binh thiếu chủ giận dữ, quát lạnh nói. Thần binh thiếu chủ, cùng Côn Vũ thiếu tổ kết bái, xếp hạng thứ 5. Trên thực tế, hắn xuất thân cũng hết sức kinh người, hắn là thần binh tộc thiếu chủ, mà thần binh tộc chính là cùng đêm tối tộc nổi danh thần quyến nhất tộc. Ta gần đây đều hung hăng càn quấy, Yến Thập Tam bình tĩnh nói, liền các ngươi Côn Vũ thiếu tổ đều dọa không được ta, chỉ bằng ngươi có thể dọa được ngược lại ta. Nếu như ngươi không phục, cứ việc đi lên, xem ta có phải hay không đánh bại đầu của ngươi. Tiễn đưa ngươi đi cùng ngươi tứ ca cổ đường thánh chủ làm bạn. Ta giết ngươi thần binh thiếu chủ tức giận đến run rẩy, lồng ngực kịch liệt phập phồng, Yến Thập Tam đem hắn tức giận đến nổi điên. Nhưng là, lúc này, một cái lão giả lại chăm chú địa lôi kéo hắn, đối với hắn lắc đầu. Tại lão giả nửa đầy nửa dưới tình huống, thần binh thiếu chủ cùng trong tộc đệ tử tâm không muốn tình không muốn rời đi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Gặp thần binh thiếu chủ sau khi rời khỏi, bốn không phải thượng nhân cười hì hì nói ra. Nhưng lại không có một điểm kinh hoàng thần thái, thằng này hoàn toàn là giả ra đến, chỉ sợ hắn hoàn toàn có thể dọn dẹp thần binh thiếu chủ bọn hắn. Mà Yến Thập Tam thì là lạnh lùng địa nhìn thấy hắn, tại Yến Thập Tam nhìn thấy không phóng dưới ánh mắt, bốn không phải thượng nhân lúc này mới gượng cười nói, hắc, chúng ta như vậy sau khi từ biệt như thế nào đây? Bảo vật đâu này? Yến Thập Tam vươn tay, nhàn nhạt nói, ngươi không phải mới vừa nói muốn đem bảo vật đưa cho ta sao? Hiện tại bảo vật đâu này? Bốn không phải thượng nhân gượng cười nói, hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, vừa rồi chỉ là khai hay nói giỡn, đừng coi là thật. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, ta cho người cõng hắc họa, ta thế nhưng mà rất thật đúng. Nói xong, nhìn thấy bốn không phải thượng nhân, nói ra, nếu như ngươi bây giờ không để cho ta, xem lúc nào ta cho ngươi sau ngáng chân, đem ngươi toàn thân lột sạch. Bị Yến Thập Tam vừa nói như vậy, bốn không phải thượng nhân cảm thấy lưng là lạnh lẽo. Yến Thập Tam tại danh giới hoang thiên có thể là nổi danh yêu nghiệt tà nhân. Được rồi, cũng không có gì lớn đồ vật. Bốn không phải thượng nhân tâm không cam lòng tình không muốn, móc ra một vật, đưa cho Yến Thập Tam, nói ra, tiểu chút chít, không thành kính ý, tính toán là giữa chúng ta lễ gặp mặt. Cái này là một khối chỉ có móng tay lớn nhỏ tinh thể là óng ánh sáng long lanh, nhưng là bên trong đã có một đám tơ máu chỉ có tóc lớn nhỏ, cứ như vậy một đám nho nhỏ tơ máu, vậy mà rung động đáng sợ hào quang. Như tiên quang, đây là cái gì vừa thấy thứ này, Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ cũng không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Huyết tinh, bốn không phải thượng nhân cười hì hì hì nói, tự là bọn hắn trong miệng theo như lời tiên huyết, đáng tiếc, niên đại quá lâu, đã mất đi thần tính. Là nhưng giá trị không có bao nhiêu tiền, nhưng, cũng là ta phí hết cửu ngưu nhị hổ lực mới lấy tới. Yến Thập Tam vội vàng lấy ra một giọt vạn long chân huyết, nhỏ tại huyết tinh phía trên. Mẹ nó chứng kiến vạn long chân huyết, bốn không phải thượng nhân thất sắc, thất thanh nói, cái này, đây là trong truyền thuyết chân long chi huyết, là chứng đạo chi sau chân long vương chân huyết, ngươi cái này cũng quá lãng phí đi à nha. Đêm tối ván tổ nghe xong lời này, cũng theo đó biến sắc, chân long vương chân huyết, cái này là bực nào giá trị. Ông nhưng mà, vừa lúc đó, huyết tinh bên trong cái kia một đám tơ máu lại thoáng cái hút khô rồi cái này, một giọt chân long máu tươi, lập tức dâng lên ra từng sợi như tơ như phát tiên liệm, mỗi một đạo tiên liệm phức tạp huyền ảo, làm cho không người nào có thể đoán ước lượng. Nhìn thấy một màn này, bất luận là Yến Thập Tam, hay hoặc giả là bốn không phải thượng nhân, đêm tối bán tổ đều chịu động dung. Liền chân long vương thực huyết đồ có thể bao dung. Yến Thập Tam chịu động dung, nói ra, đây là cái gì huyết? Chẳng lẽ thật là tiên huyết hay sao? Hắn tại Long Xào đạt được vạn long chân huyết, hắn so những người khác hiểu rõ hơn vạn long chân huyết chân quý, nhưng, nhìn thấy cái này một đám tơ máu vậy mà có thể bao dung vạn long chân huyết, cái này đủ lại để cho hắn chấn động, chẳng lẽ nói, cái này một đám mất đi thần tính tơ máu thật là trong truyền thuyết tiên huyết sao? Hắc, mà lúc này, bốn không phải thượng nhân nhìn thấy Yến Thập Tam là nước miếng chảy ròng, cười hì hì, một bộ kề vai sát cánh bộ dáng, nói ra, đạo hữu. Không, đạo huynh, hắc, hắc, hai người chúng ta người là sinh tử chi giao, chẳng phân biệt được ta và ngươi. Hắc, gần đây ta đỉnh đầu có chút nhanh, cần một giọt vạn long chân huyết, hắc, hắc, bằng quan hệ của chúng ta, ngươi có phải hay không có lẽ trợ giúp thoáng một phát huynh đệ ta? Xin nhớ kỹ trạm trang web, địa chỉ internet. Ngươi cái gì lúc trở nên như vậy không biết xấu hổ? Yến Thập Tam nhìn thấy bốn không phải thượng nhân, nói ra, cái tốt không học, sạch học tiểu hòa thượng bọn hắn cái này một bộ gian hoạt xảo trá. Nếu như ngươi nện ta 3 năm bình vạn long chân huyết, không chỉ nói mặt ta là cái gì đều không muốn. Bốn không phải thượng nhân thập phần thẳng thắn thành khẩn địa vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu cười cười, cầm trong tay huyết tinh đưa cho hắn, mà bốn không phải thượng nhân cũng tốt không khách khí thu hồi. Ngươi như thế nào cũng chạy tại đây đến rồi. Nhìn xem bốn không phải thượng nhân, Yến Thập Tam không khỏi hỏi. Bốn không phải thượng nhân cười hì hì nói ra, tại ranh giới hoang thiên nhàn rỗi sợ, cho nên tự chạy khắp nơi chạy. Thật không ngờ, không nghĩ qua là tự chạy đến nơi này đến rồi. Hắn nói chuyện, 10 câu trong lời nói không có vài câu thật sự. Ngươi không phải theo thiên vũ luyện đường tới hay sao? Nghe được bốn không phải thượng nhân, Yến Thập Tam không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hắn ở chỗ này nhìn thấy bốn không phải thượng nhân, còn tưởng rằng hắn là theo thiên vũ luyện đường tới. Bốn không phải thượng nhân bất cần đời, cười hì hì nói ra, cũng không phải, thiên vũ luyện lộ chính là thiên tài đi đường, ta một cái phàm phu tục tử đi không được như vậy đường. Yến Thập Tam không khỏi giật mình, hắn là dựa mê muội chủ đài mới đi đến Mộng Hà Tiên Cương, như thế nói đến, bốn không phải bên trên thân người có giống như loại tại ma chủ đài vật như vậy, thằng này thật đúng là thâm bất khả trắc, vô cùng thần bí. Hắc, nếu như hai vị tại đây chờ thiên vũ luyện lộ bằng hữu cũ, ta đây sẽ không quấy rầy rồi, ta cáo từ trước. Bốn không phải thượng nhân liếc nhìn đạo đài, cười hì hì nói ra. Yến Thập Tam không khỏi hỏi một câu, nói, hướng chạy đi đâu? Khắp nơi đi một chút. Bốn không phải thượng nhân vừa cười vừa nói, về phần cái gì chín đại đài, ta tự không có hứng thú rồi, cái gì ba sơn đài bên kia, càng không có ý tứ, không có gì tốt đi dạo. Ba sơn đài, Yến Thập Tam chỉ là thuận miệng hỏi một câu, nhưng vừa nghe đến ba sơn hai chữ, trong đầu có cái gì tựa như tia chớp đồng dạng vượt qua. Cái gì ba sơn đài? Yến Thập Tam không khỏi nhìn qua bốn không phải thượng nhân, nói ra. Bốn không phải thượng nhân còn chưa nói, mà bên cạnh đêm tối bán tổ nói ra. Tự là thiên vương đạo tổ ngộ đạo chi địa. Ở chỗ này có 9 cái ngộ đạo địa phương, lại xưng là 9 đài. Người xưng là Huyền Vũ Đài, Ba Sơn Đài, Lĩnh Nam Đài, Tây Nhạc Đài, Hà Núi Đài, Phù Sơn Đài, Bắc Thái Đài, Đông Phật Đài, Ngọc Hoàng Đài, Ba Sơn Đài. Yến Thập Tam không khỏi thì thào nói. Ngăn tại hắn đánh Ô Xà Đạo Tổ, Ô Xà Đạo Tổ từng cho hắn lưu một khối trúc phiến. Bên trên có chữ viết, trong đó đề cập một trang sách, Tam Sinh Thạch. Yến Thập Tam nhìn thấy bốn không phải thượng nhân, nói ra, nói như vậy, ngươi đi qua Ba Sơn Đài rồi. Cái này sao bốn không phải thượng nhân gượng cười một hồi lâu, có chút xấu hổ, tại Yến Thập Tam dưới ánh mắt, cũng không có ý tứ nói dối, gượng cười vài tiếng, nói ra, tùy tiện đi dạo thoáng một phát, không có gì tốt đi dạo. Yến Thập Tam gặp bốn không phải thượng nhân nói chuyện ấp a ấp úng, đã biết rõ trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, vừa cười vừa nói, mang chúng ta đi nhìn xem, được thêm kiến thức. Bốn không phải thượng nhân lại muốn trượt, gượng cười nói, Ba Sơn Đài rất tốt tìm, ngươi tại đây hướng bắc đi, ngươi sẽ chứng kiến một cái thế giới, 9 đài là ở chỗ này, ngươi tùy tiện tìm một người hỏi thoáng một phát có thể tìm được. Không, ta càng hy vọng ngươi dẫn ta đi được thêm kiến thức. Yến Thập Tam đánh gãy bốn không phải thượng nhân, bình tĩnh nói. Bốn không phải thượng nhân càng là muốn trượt, hắn lại càng thấy được trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Hắc, bốn không phải thượng nhân không tình nguyện, nói ra, vì cái gì ta muốn dẫn đường. Hắc, ngươi tìm những người khác dẫn đường là được rồi. Yến Thập Tam sờ lên cái cằm, Du Nhiên nói, ta người này nha, tuy nhiên không phải một cái hiệp ân cầu báo người. Nhưng, ta không ngại làm một lần người như vậy. Chớ quên, ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Này, cái này cũng quá không công bình a. Mặc dù nói, tại bùn đất cổ quan là ngươi đã cứu ta một mạng, nhưng là, năm đó ở Mai Cốt Chi Địa cũng là ta cứu được ngươi một mạng, chúng ta huề nhau. Bốn không phải thượng nhân cười hì hì nói ra. Vậy sao? Yến Thập Tam nhìn thấy bốn không phải thượng nhân, nói ra, năm đó ngươi xác định là cứu ta, mà không phải muốn đem ta ném vào Mai Cốt Chi Địa làm thí nghiệm. Hắc, hắc, ta là có thể cứu chữa ý của ngươi. Bốn không phải thượng nhân tại Yến Thập Tam lạnh lùng địa nhìn thấy phía dưới. Cuối cùng nhất hay vẫn là đầu hàng, nói ra, được rồi, tính toán ta mất ngươi. Ta mang ngươi đi là được, cái này còn không sai biệt lắm. Yến Thập Tam cười cười. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn đạo đài, sau đó cùng đêm tối bán tổ theo bốn không phải thượng nhân hướng đạo tổ thiên vương, ngộ đạo chi địa mà đi. Đương Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ đuổi tới cái gọi là chính đại đài thời điểm, không khỏi chấn động theo. Tại đây tự thành thiên địa, tựa như thiên vũ, nếu như một phương thế giới. Chín cái đại đài, không bằng nói là chín đại thiên địa, hoặc là nói chín đại tinh không, hay hoặc là nói là chín đại động thiên. Cảnh tượng trước mắt đổ sộ vô cùng, chín cái ngộ đạo chi địa chìm nổi không sai, có rất nhiều phun ra nuốt vào lấy vô tận tiên quang, có rất nhiều ngôi sao quanh quẩn, có rất nhiều dáng ngũ sắc theo bạn, có rất nhiều tinh nguyệt xuất nhập, có rất nhiều trăm vạn cự sơn hàng ngũ, có rất nhiều ngân hà đổi chiều, có đại dương mênh mông ngập trời. Đây không phải bình thường trên ý nghĩa chín cái đại đài, mà là chín phiến thiên địa, tự thành nhất thể. Trong đó có một cái ngộ đạo chi địa là ở trung ương, mặt khác tám cái ngộ đạo chi địa quay chung quanh túm tụ. Lúc này, vô số cường đại nhân vật xuất nhập tại cái này chín phiến trong trời đất, có chí tôn, có bán tổ, thậm chí có thể nói, ở chỗ này, chí tôn quá nhiều. Cái này không phải địa phương. Đêm tối bán tổ nhìn thấy như vậy cảnh tượng, nhẹ nhàng thở dài nói ra, chỉ sợ, nơi này là vô thượng động thiên. Như thế động thiên, không biết xuất từ ở gì nhân thủ. Đương nhiên, bằng không thì không có nhiều như vậy vô địch nhân vật hướng tại đây chạy. Bốn không phải thượng nhân đều không khỏi không cảm khái nói ra, thanh sư yêu thần, chân võ đạo hoàng, quả tiên thần đều đã tới tại đây, tất cả nhập chủ một phương thiên địa, ở trong đó ngộ đạo. Thế gian không có ai biết bọn hắn từ bên trong mang đi cái gì đó. Ngoại trừ thanh sư yêu thần, chân võ đạo hoàng, quả tiên thần bên ngoài, còn có cái gì người như vậy đã tới tại đây? Yến Thập Tam hỏi bốn không phải thượng nhân. Không hề nghi ngờ, bốn không phải thượng nhân biết rõ rất nhiều, chỉ sợ so đêm tối bán tổ biết được còn nhiều hơn. Bốn không phải thượng nhân đành phải nói ra, ngoại trừ ba người bọn hắn bên ngoài, Ô Sao đạo tổ, Tố Chân đạo tổ, Linh Lung đạo tổ, Trời Xanh Vương, Thái Cổ Thần Đỉnh đều đã tới, bọn hắn mọi người chiếm cứ một đài. Chỉ có Trung ương Ngọc Hoàng đài không có người nhập chủ. Nói xong, hướng trong đài nhất đồ sộ thần bí ngộ đạo chi địa nhắc tới, Ô Sao đạo tổ, Tố Chân đạo tổ đều đã tới. Yến Thập Tam thầm giật mình, nói ra, bốn không phải thượng nhân nói ra, trên thực tế chỉ sợ còn có mặt khác vô địch nhân vật đã tới, đáng tiếc, những người này chỉ sợ là đã muộn một bước, bọn hắn đến rồi chi về sau, những ngộ đạo này chi địa đều bị người nhập chủ quá. Bọn hắn những vô địch này nhân vật căn bản là không thiếu cái gì, nhất, cuối cùng nhất hay vẫn là nhập chủ nơi này, chỉ sợ bọn hắn mang đi hết sức kinh người đồ vật, hoặc là tỉnh ngộ kinh thế bí mật. Lúc này, đêm tối bán tổ nói tiếp. Tuy nhiên không có ai biết bọn họ là không phải mang đi có cái gì, nhưng là, bọn hắn tuyệt đối ở chỗ này ngộ lối đi nhỏ. Hơn nữa, có kinh thiên động địa biến hóa, có người phỏng đoán, chỉ sợ bọn hắn ở chỗ này ngộ đạo, có kinh người thu hoạch. Bởi vậy, tại ngộ đạo đài bên trên, để lại bọn hắn lạc ấn. Cái này ngươi nói đúng. Bốn không phải thượng nhân nói ra, bọn hắn lúc này ngộ đạo, đích thật là thiên địa kinh, tại ngộ đạo đài bên trên, để lại kinh người đại đạo lạc ấn. Bất quá, có người đem mình lúc này ngộ đạo lạc ấn xóa đi rồi. Để lại vật gì đó khác, cũng có người y nguyên để lại chính mình ngộ đạo lạc ấn. Đã xóa đi, lại vì sao lưu lại thứ đồ vật? Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, nói ra, chỉ đợi người hữu duyên. Hắc, hoặc là A, đạo tổ thiên vương cái này một cấp bậc đích nhân vật, ai phỏng đoán được? Bốn không phải thượng nhân hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Đêm tối bán tổ gật đầu, chăm chú nói ra, loại này suy đoán đích thật là có căn cứ. Năm đó vô địch nhân vật ở chỗ này để lại lạc ấn hoặc là vật gì đó khác. Hoặc là bọn hắn hội ngờ tới có một ngày như vậy. Nói thí dụ như, thanh sư yêu thần nhập chủ Phù Vân Đài, nghe nói thần phụ thiếu hoàng đã tiến nhập ngộ đạo đài, những người khác vào không được, nghe nói thần phụ thiếu hoàng kiềm giữ thanh sư yêu thần vật lưu lại, mới có thể cùng trong đó lạc ấn tương hô ứng. ba thiếu khuyết đế cũng là như thế, chân võ đạo hoàng nhập chủ huyền vũ đài, ba thiếu khuyết đế cũng tiến vào. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam không khỏi khẽ động, hắn nghĩ tới Ô Xà đạo tổ lưu cho đồ đạc của mình, cái kia một khối trúc phiến. Ba sơn đài là cái đó, một cái. Nghe đến đó, Yến Thập Tam không khỏi hỏi, bốn không phải thượng nhân đành phải xa xa một ngón tay, chỉ vào một cái mây đen bao phủ thiên địa, nói ra, cái kia tựu là ba sơn đài, Ô Xà đạo tổ đã từng nhập chủ quá tại đây. Ngươi không phải là từ bên trong trải qua sự tình gì a? Nhìn thấy bốn không phải thượng nhân cười đến quỷ dị, Yến Thập Tam nhìn thấy hắn nói ra. Bốn không phải thượng nhân lập tức lời thề son sắt nói, không có, tuyệt đối không có, ta một không tham tài, hai không tốt bảo, ba không thèm thuồng sắc đẹp, ta người như vậy, có thể làm gì dạng sự tình. Tốt, chúng ta đi ba sơn đài nhìn xem. Yến Thập Tam nói ra, nhìn thấy muốn trượt bốn không phải thượng nhân nói ra, ngươi cũng đừng muốn lẻn. Lúc này đây, ta đi nơi nào, ngươi cùng ta, có thứ tốt, phân ngươi một phần. Được rồi. Bốn không phải thượng nhân hết cách rồi, ai kêu hắn thiếu Yến Thập Tam một mạng đây này. Không hề nghi ngờ, bốn không phải thượng nhân đã tới tại đây, hắn mang theo Yến Thập Tam bọn hắn đi ba sơn. Đài thời điểm đó là nhẹ xe thục giá, đối với nơi này là hết sức quen thuộc. Đương bước vào chính hiểu ra đạo chi địa phạm vi thời điểm, Yến Thập Tam trong nội tâm đột nhiên khẽ động, bởi vì hắn bước vào cái này phạm vi thời điểm. Chìm nổi tại hắn trong biển máu man vương tỏa vậy mà nhảy lên, có một loại nói không rõ hô ứng. Nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết loại này, hô ứng đến từ chính cái đó, một cái ngộ đạo chi địa. Cái này lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm khẽ động, man vương tỏa cùng cổ man tộc có hô ứng, đặc biệt là cùng cổ man tộc trưởng trong tay cái kia kiện tiên bảo. Chẳng lẽ nói hai cái này có cùng nguồn gốc, hoặc là cùng nơi này có thiên đại quan hệ. Cứ việc man vương tỏa có hô ứng. Nhưng, Yến Thập Tam vẫn có thể bảo trì bình thản, bất vi sở động, hắn cũng không nóng nảy cởi bỏ trong đó mê, chỉ cần thời cơ chín muồi, tất nhiên là nước chảy thành sông. Thỉnh sử dụng truy cập trang web. Đương Yến Thập Tam ba người bọn họ đi vào ba sơn đài thời điểm, chỉ thấy nơi này có rất nhiều đại nhân vật xuất nhập không sai. Thiên Thủy Thần Cung, Hoàng Thiết Thế Gia đại đội trưởng Lâu Lạn trong nước thần thu tộc đều đến rồi. Chứng kiến xuất nhập không sai rất nhiều đại nhân vật, đêm tối bán tổ chậm rãi nói ra, ba sơn đài, tuy nhiên xưng là đài. Trên thực tế, nó to đến dọa người, cái gọi là ba sơn đài, chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi, tại đây tự thành một phiến thiên địa, chỉ thấy mây đen quanh quẩn, một khi bước vào tại đây, ngươi liền sẽ phát hiện, tại đây cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, tại đây mây đen vi thiên khung, tử mang vi tinh nguyện, đại địa phập phồng, có vách núi nước rơi, có sông lớn Trường Giang, có hoàng mãng sơn loan, cũng có xích vân phủ cát, thần kỳ vô cùng. Đương Yến Thập Tam ba người tiến vào ba sơn đài thời điểm, cảm nhận được trong lúc này không giống người thường khí tức. Trông về phía xa phía chân trời, chỉ thấy hoang mãng sơn loan, thậm chí có chim bay cá nhảy, như vậy cảnh tượng, là bên ngoài không sở hữu. Nhưng, cũng có phá hư không trọn vẹn chỗ, có nhiều chỗ là xích vân vạn dặm, phù các san sát, nhưng là, nơi này là nhận lấy thật lớn kích sông, xích vân vạn dặm phá thành mảnh nhỏ, san sát phù các không trọn vẹn không được đầy đủ. Ô Xà đạo tổ đích thật là ở chỗ này ngộ lối đi nhỏ, hơn nữa kinh thiên địa, diệt quỷ thần. Một bước vào tại đây. Yến Thập Tam tự cảm nhận được một cỗ Ô Xào thần thụ khí tức, hoàn toàn chính xác, trên thực tế, bát đại đài, trước kia diện mục cũng không phải là như thế, về sau đạo tổ thiên vương nhập chủ, ngộ đạo kinh thiên, toái diệt quá nhiều đồ vật, về sau bọn hắn vô tận lực lượng phụng dưỡng cha mẹ nơi đây, khắc hóa một phen cảnh tượng. Bốn không phải thượng nhân nói xong chỉ vào xích vân phủ các nói ra, như cái loại này xích vân phủ các tự lúc trước liền có, về sau Ô Xào đạo tổ ngộ đạo chi về sau. Vô địch đạo lực trùng kích lấy tại đây, khiến cho xích vân phủ các tàn toái. Xem ra, ngươi cũng biết so với ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Yến Thập Tam nhìn thấy bốn không phải thượng nhân nói ra, nói như vậy, ngươi ở nơi này là vơ vét vô số bảo vật rồi. Không có, tuyệt đối không có. Lúc này, bốn không phải thượng nhân nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngươi thấy ta giống tham bảo người sao? Đừng cầm ta cùng tham tài tiểu hòa thượng so sánh với. Rất giống. Yến Thập Tam rất không cho tình cảm địa điểm nói đạo. Bữa này lúc lại để cho bốn không phải thượng nhân ỉu xìu. Ngay tại Yến Thập Tam bọn hắn đi vào ba sơn đài lúc sau, đã có một đám lại một đám môn phái cường giả ra bên ngoài rút lui khỏi. Mẹ nó, có rút lui khỏi môn phái đại nhân vật tại rút lui khỏi thời điểm căm giận bất bình, hận hận địa nói ra, cái đó một tên khốn kiếp vương bát đản, vậy mà dùng thâu thiên thủ đoạn đi vào, quát đi sở hữu bảo vật, nhất mao không lưu, làm hại ta đánh 5 ngày, uổng phí tâm huyết. Đúng đấy, không biết cái tên hỗn đản âm hiểm như thế. Vơ vét đi sở hữu bảo vật coi như xong, lại hết lần này tới lần khác dùng tà môn thủ đoạn tiến vào đi, lại để cho chúng ta cho rằng nơi này không có người mở ra qua, làm hại chúng ta bỏ ra nhiều như vậy bảo vật mới đánh đi vào. Có người nhịn không được mắng. Các ngươi tính toán tốt rồi, chúng ta đánh Xích Vân Phù Các, đó là hao tổn kinh thiên. Chỗ đó đạo cấm rõ ràng hoàn hảo vô khuyết, đương chúng ta đánh đi vào thời điểm, phù trong các bảo vật sớm đã bị người quét qua là hết, một cọng lông đều không có. Có một cái bán tổ mắng, nếu như ta biết là ai làm, ta không phải xé hắn không thể, không phải Ô Xà đạo tổ lúc rời đi, mang đi sở hữu bảo vật a. Cũng có người hoài nghi nói, bằng không thì, như thế nào hội đạo cấm còn nguyên, bên trong bảo vật toàn bộ đã không có. Không có khả năng. Có một vị bán tổ nói ra, ta đánh cái kia khối dược điền rõ ràng cho thấy Ô Xà đạo tổ, lúc này ngộ đạo chi sau là tự nhiên mà sinh, dược điền bên trên đạo cấm cũng là về sau diễn sinh. Ta đánh sau khi đi vào, đào được một ít căn dược hành, cái kia là vượt qua trăm vạn năm dược vương, đây tuyệt đối không thể nào là Ô Xà đạo tổ đào đi dược vương. Đúng vậy, là có đối với nơi này quen thuộc vô cùng hỗn đản không biết là, thế nào trượt đi vào, đem bảo vật một quát mà không, cố ý lưu lại đạo cấm còn nguyên biểu hiện giả dối. Có một cái đại nhân vật hận hận địa nói ra, cái này ngàn đao giết hỗn đản, làm hại chúng ta uổng phí công phu, ở chỗ này lãng phí nhiều ngày như vậy. Có một cái bán tổ hận hận địa nói ra, nếu để cho ta biết là ai làm, ta không phải đem hắn xé thành hai nửa không thể. Ai, sớm biết như vậy không chọn Ba Sơn Đài, minh hữu của ta môn phái Phi Tiên Hải thành tuyển Bắc Thái Đài. Ngày hôm qua bọn hắn tại một cái tự nhiên dược điền, trong đào ra một cây 180 vạn năm tổ dược, thật sự là quá may mắn. Có một cái thánh chủ cảm khái nói, chúng ta tộc là không công ở chỗ này lãng phí 6 ngày. Có một cái chí tôn bất đắc dĩ nói, lúc ấy ta biết rõ, đã sớm cùng chạy long tộc cùng nhau đi Hà Núi Đài, bọn hắn công phá một tòa núi đá, đào được một cây trong truyền thuyết thạch tinh thánh thụ, lần lượt môn phái trùng tộc tại rút lui khỏi, rất nhiều đại nhân vật oán khí trùng thiên, phàn nàn không chỉ. Sát nhập Ba Sơn Đài đại nhân vật trên căn bản là tay không mà về. Bởi vì có người trước bọn hắn một bước, đem toàn bộ hết gì đó một quát mà không. Nghe được những phàn nàn này, Yến Thập Tam không khỏi nhìn thấy bên người bốn không phải thượng nhân. Ở thời điểm này hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì thằng này, không thế nào nguyện ý tới nơi này rồi. Hắc, đừng như vậy xem ta cái gì đều không làm. Bốn không phải thượng nhân bị Yến Thập Tam thấy có chút không được tự nhiên. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, yên tâm. Tự coi như ngươi đem chín hiểu ra đạo chi địa sở hữu bảo vật một quát mà không, ta cũng sẽ không với ngươi phân bảo vật. Mặc dù như thế, Yến Thập Tam hay vẫn là giật mình, bốn không phải thượng nhân chỉ dùng để thủ đoạn gì đem tại đây, sở hữu bảo vật một quát mà không. Hư Yến Thập Tam vừa nói như vậy, bốn không phải thượng nhân đã có thể nóng nảy, bề bộn là thấp giọng nói ra, đại gia, ngươi cái này không phải là yếu hại chết ta sao? Ta chỉ là lấy đến một chút tiểu bảo vật mà thôi, mặt khác 8 cái ngộ đạo chi địa bảo vật sổ đều đếm không hết. Ngươi đây là hãm hại ta, người khác nghe được như vậy, không đem ta giết mới là lạ. Yến Thập Tam chỉ là thoáng một phát, sờ lên cằm, nhìn thấy bốn không phải thượng nhân nói ra, vậy ngươi nói một chút, tại đây có cái gì không đêm mưa vật như vậy? Đêm mưa xào bốn không phải thượng nhân thốt ra. Vừa nói ra khỏi miệng, hắn tự đã hối hận, đem miệng bế quá chặt chẽ. Nói hay lắm, Yến Thập Tam nhìn thấy bốn không phải thượng nhân, ngâm nói, Tam sinh thạch, định luân hồi nhân duyên, tại Ba Sơn Vũ Dạ. Ngươi biết ta nói cái gì sao? Không biết, bốn không phải thượng nhân vội vàng lắc đầu, đem đầu lâu dao động giống như nhổ sóng cổ đồng dạng. Tam sinh thạch Yến Thập Tam bình tĩnh địa nhìn thấy bốn không phải thượng nhân, sau đó chậm quá địa vươn tay ra, đối với bốn không phải thượng nhân nói ra, tại đây những vật khác ta có thể không muốn, nhưng, tam sinh thạch ta đã muốn, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Không có, ta không có tam sinh thạch. Bốn không phải thượng nhân vội vàng lắc đầu nói ra, ta cũng chưa từng gặp qua cái gì tam sinh thạch. Đương nhiên, ta sẽ không lấy không ngươi. Yến Thập Tam nói ra, ta dùng một lọ vạn long chân huyết đổi cho ngươi một khối tam sinh thạch, ta muốn, thế gian có thể đáng một lọ vạn long chân huyết đồ vật cũng không nhiều. Đây chính là chín đầu chân long vương chân huyết chỗ dung thành vạn long chân huyết, giá trị không thể đo lường. Không phải ta không muốn muốn vạn long chân huyết. Bốn không phải thượng nhân nghiêm túc nói ra, ta đích thật là không có tam sinh thạch, nếu không, ta đã sớm cầm tam sinh thạch với ngươi thay đổi. Yến Thập Tam nhìn xem bốn không phải thượng nhân một hồi lâu. Bốn không phải thượng nhân cái này thần thái không giống nói dối. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, được rồi, ngươi dẫn ta đi đêm mưa xào đi xem. Cái này bốn không phải thượng nhân thập phần khó xử, giang tay ra, gượng cười, nói ra, cái này sao nếu như ngươi không chịu, ta gặp người tự nói. Bốn không phải thượng nhân quát đi Ba Sơn Đài sở hữu bảo vật, hắn tuyệt đối là Mộng Hà Tiên Cương có được nhất nhiều bảo vật người. Yến Thập Tam dù nhiên nói, ta thao bốn không phải thượng nhân biến sắc, nói ra, ngươi cái này quá độc ác a. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, nói ra, cái này gọi là lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. So về năm đó ngươi đem ta ném vào mai cốt chi địa đến, ta là nhân từ rất nhiều. Được rồi, mẹ, gặp gỡ ngươi là ta đời này xui xẻo nhất sự tình. Bốn không phải thượng nhân bất đắc dĩ nói. cuối cùng nhất, bốn không phải thượng nhân mang theo Yến Thập Tam, đêm tối bán tổ hướng ba sơn đài một cái phương hướng mà đi, cuối cùng nhất, bọn hắn đi tới một tòa thạch dưới núi, núi đá trụi lủi một mảnh, nhìn không ra cái gì thần kỳ chỗ, truyền thuyết luân hồi hóa đá núi, gặp cái này không xuất ra kỳ núi đá, Yến Thập Tam giật mình nói ra, luân hồi thạch cực kỳ hiếm thấy, nơi này vậy mà hóa thành núi đá. Đi theo ta, ngàn vạn chớ đi sai một bước, nếu không tiến vào ảo giác ra không được, cũng đừng trách ta. Bốn không phải thượng nhân nghiêm túc đối với Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ nói ra. Yên tâm, ngươi dẫn đường. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu nói ra. Luân hồi thạch, đó cũng không phải chỉ cho ngươi luân hồi, nếu như cũng đủ lớn luân hồi thạch, nó có thể cho ngươi tiến vào một loại ảo giác, có thể chứng kiến ngươi đời đời kiếp kiếp luân hồi, tựa như thật sự người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đồng dạng. Bốn không phải thượng nhân mang theo Yến Thập Tam hai người bước lên luân hồi núi đá, từng bước một hướng bên trên đi, đương hắn một bước lại một bước mở ra thời điểm, dưới chân dĩ nhiên là cấu trúc thành đại đạo, một đầu đại đạo chậm rãi hướng trên núi kéo dài, cái này đầu đại đạo có thể xử bọn hắn tránh đi luân hồi thạch ảo giác, huyền diệu vô cùng. Thấy vậy đại đạo diễn biến như thế huyền diệu, Yến Thập Tam tự nói ra, xem ra, ngươi đối với nơi này là rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên, ta là suy nghĩ vài thập niên. Chuyên tâm đi về phía trước bốn không phải thượng nhân thốt ra, mới mở miệng là hắn biết nói sai lời nói rồi, lập tức đem miệng bế quá chặt chẽ. Bốn không phải thượng nhân đột nhiên nói ra như vậy, Yến Thập Tam tâm thần chấn động. Hắn âm thầm đẩy tính toán một cái thời gian, hỏi, Tây Thổ Chi về sau, ngươi liền rời đi. Ta cái gì cũng chưa nói. Dẫn đường bốn không phải thượng nhân làm cười nói. Hoặc là, ngươi trước kia là đã tới. Yến Thập Tam còn có một càng người can đảm phỏng đoán, âm thầm ăn cả kinh. Nhưng mà, đi ở phía trước bốn không phải thượng nhân lại câm miệng không nói, một câu đều không nói. Nếu như ngươi tới nơi này vài thập niên rồi, ngươi biết gần đây có một tòa cự phần xuất hiện ở chỗ này sao? Yến Thập Tam truy vấn. Nghe được phía trước bốn không phải thượng nhân không nói lời nào, Yến Thập Tam cũng hết cách rồi, đành phải nói ra, nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Thỉnh sử dụng truy cập trang web, ngươi tìm ngươi đổ đệ sự tình, ta cũng nghe đến một hai. Rốt cục, trầm ngâm hồi lâu, phía trước dẫn đường bốn không phải thượng nhân nói ra, ngươi hỏi cự phần, chỉ sợ cùng ngươi đồ đệ có quan hệ a. Tuy nhiên cự phần ta là không thấy qua, nhưng, lại biết một hai. Thiên âm yêu thần đã từng đã tới tại đây. Thiên âm yêu thần cũng đã tới. Yến Thập Tam nghe được như vậy, không khỏi chịu động dung, giật mình nói. Bốn không phải thượng nhân nói ra, không biết nguyên nhân gì, tuy nhiên thiên âm yêu thần là tương đối sớm tới nơi này vô địch tồn tại, nhưng, hắn lại không chủ nhiệm gì một đài. Nhưng, có đồn đãi nói, hắn ở chính giữa chính là cái kia ngộ đạo chi địa, thì ra là Ngọc Hoàng Đài để lại dấu chân. Nếu như người nói chỗ cự phần ở chỗ này xuất hiện qua, hoặc là cùng Ngọc Hoàng Đài có nhất định quan hệ. Cái này ta cũng không dám khẳng định, bởi vì cho tới bây giờ, không có bất kỳ người có thể đi vào Ngọc Hoàng Đài ngộ đạo đài, cái này đã đầy đủ rồi. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo, chỉ cần Du Yêu Bích Dịch còn ở nơi này, hắn tự nhất định có muốn sẽ tìm được nàng. Bất quá, lại để cho Yến Thập Tam giật mình chính là... Bốn không phải thượng nhân biết được nhiều lắm, lai lịch của hắn thật sự là lại để cho người cảm thấy thần bí khó lường. Rốt cục, tại bốn không phải thượng nhân dưới sự dẫn dắt, Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ leo lên luân hồi núi đá. Tại luân hồi núi đá trên đỉnh núi, vậy mà kết có một xào. Đỉnh núi luân hồi trên đá sinh trưởng ra một cành cành không biết tên chi thảo, thảo đen như mực, nhưng là, cái này đen như mực thảo tựa như bị mưa to xông xuyến đồng dạng, mực nhánh cỏ phía trên để lại loang lỗ điểm một chút giọt mưa dấu vết. Một cây không biết tên thảo sinh trưởng, răng khắp nơi, cuối cùng đan vào thành một cái đen nhánh đại xào. Đêm mưa thảo một mực chỉ là mộng hà tiên cương trong truyền thuyết bảo thảo, chưa từng có người bái kiến, nguyên lai là sinh trưởng ở tại đây. Chứng kiến này cự xào, đêm tối bán tổ giật mình nói, cái này là đêm mưa xào. Bốn không phải thượng nhân không có cách nào, đối với Yến Thập Tam nói ra. Tam sinh thạch, định luân hồi nhân duyên, tại ba sơn vũ dạ. Nghĩ đến một câu nói kia, Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung. Ô xào đạo tổ lưu lại một câu nói kia, thực sự không phải là không có nguyên nhân. Đương Yến Thập Tam đánh giá đêm mưa xào bên trong lúc, bên trong không nghĩ giống như bên trong bảo vật, chỉ có mấy khối liệt thạch, trừ lần đó ra, không có cái gì. Lúc này, đêm tối bán tổ đem đêm mưa xào bên trong mấy khối liệt thạch chắp vá lại với nhau, cùng hắn nói là liệt thạch, không bằng nói là thạch sáp. Đương mấy khối thạch sáp liều tụ cùng một chỗ thời điểm, vậy mà thành một cái hình bầu dục thạch đầu, bất quá trung gian là không. Tựa hồ... Đây là một cái thạch trứng, về sau cái này thạch trứng chỉ còn lại có xác. Chứng kiến cái này mấy khối thạch vỏ trứng, bốn không phải thượng nhân thần thái rất cổ quái, hắn nói cái gì đều không có nói, chỉ là nhìn xem ngẩn người. Đây là cái gì? Đương thạch xác chắp vá thành thạch vỏ trứng thời điểm, toàn bộ thạch vỏ trứng dĩ nhiên là vô số đạo văn giao thoa, vô số đạo văn theo ba phương hướng vọt tới, cuối cùng hội tụ lại với nhau. Thập phần thần kỳ chính là cái này vô số đạo văn, vậy mà cấu lạc ra một khuôn mặt. Lúc này, Yến Thập Tam đem thạch vỏ trứng bên trên cấu lạc đi ra khuôn mặt cùng bốn không phải thượng, nhân một đôi so, cả hai quá giống, thạch vỏ trứng bên trên vô số đạo văn, chỗ cấu lạc đi ra khuôn mặt cùng bốn không phải thượng nhân dung mạo giống như đúc, đây chỉ là ta tiện tay vẽ xấu. Bốn không phải thượng nhân gượng cười nói, ta lại tới đây chi về sau, tự là cái dạng này rồi, đã không có gì tam sinh thạch, cho nên trong nội tâm khó chịu, tự tùy tiện bôi thoáng một phát. Yến Thập Tam nhìn bốn không phải thượng nhân thoáng một phát, hắn có thể để xác định bốn không phải thượng nhân đích thật là không có tam sinh thạch. Nhưng, không hề nghi ngờ, tam sinh thạch đã từng là ở chỗ này. Hơn nữa, Ô Xà đạo tổ còn bái kiến tam sinh thạch, cho nên mới phải cho Yến Thập Tam lưu lại một câu như vậy lời nói. Đáng tiếc, chỉ có thể nói tam sinh thạch cùng ta vô duyên. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cũng không thất vọng, hắn có được bảo vật vô số, không quan tâm thiếu một khối tam sinh thạch. Hôm nay tới đến đêm mưa xào trước khi, coi như là không được đến tam sinh thạch, coi như là giải quyết xong một cái cọc sự tình. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam ba người bọn họ rơi xuống luân hồi núi đá. Yến Thập Tam nhìn ba sơn đài liếc, nói ra, chúng ta đi thôi, tại đây chỉ sợ là không có vật gì tốt. Nói xong, nhìn bốn không phải thượng nhân liếc, tự tính toán nơi này có thứ tốt, sớm đã bị bốn không phải thượng nhân một quát mà không. Trên thực tế, Yến Thập Tam cũng buồn bực. Thằng này đến tột cùng là dùng cái gì bảo vật hoặc là thủ đoạn gì né qua tại đây, sở hữu đạo cấm, tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống đem sở hữu bảo vật một cuốn mà không? Cũng không phải, ngươi cái này uổng oan ta rồi. Bốn không phải thượng nhân lắc đầu nói ra, tại đây chân quý nhất bảo vật, không là cái gì dược vương thánh thụ, mà là ngộ đạo đài. Ngộ đạo đài ta một bước cũng không trèo lên. Ô Xà đạo tổ ở chỗ này lạc ấn ở dưới đại đạo ấn quá cường đại, ta không có đồ đạc của hắn, căn bản là vào không được. Nói như vậy, ba sơn đài sở hữu bảo vật là ngươi cuốn đi nha. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm địa liếc mắt nhìn hắn nói ra. Hiểu lầm, ta không phải ý thứ này. Bốn không phải thượng nhân xấu hổ nói. Yến Thập Tam cũng không có đánh sóng nổi đất hỏi ngọn nguồn. Tự tính toán bốn không phải thượng nhân cuốn đi sở hữu bảo vật hắn đều không sao cả. Nhưng là, nói đến Ô Xà đạo tổ từng tại cái này ngộ đạo đài bên trên ngộ đạo, để lại hắn cường đại vô cùng đại đạo lạc ấn, cái này lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi khẽ động. Yến Thập Tam đối với hai người bọn họ nói ra, đi, chúng ta đi nhìn xem. Ba sơn đài ngộ đạo đài là ở ba sơn đài trung ương, tại một tòa cự đại vô cùng núi cao chi đỉnh bên trên. Đương Yến Thập Tam bọn hắn chứng kiến ngộ đạo đài thời điểm cũng không khỏi chịu động dung. Lúc này, toàn bộ đỉnh núi chỉ có Yến Thập Tam bọn hắn. Bởi vì tất cả người tiến vào đều không thu hoạch được gì, cho nên, các đại môn phái đều cho rằng liền tại đây ngộ đạo đài đều có người đi vào rồi, không có người nguyện ý ở tại chỗ này lại lãng phí thời gian. Lúc này, Yến Thập Tam bọn hắn giật mình địa nhìn trước mắt một màn. Như kim dịch đồng dạng vô danh đạo tuyển lăng không phun ra đạo tuyển dựa vào lấy một cái ngộ đạo đài xem như vương tọa, rộng thùng thình vô cùng. Toàn bộ ngộ đạo đài bồng bềnh lấy như tơ như sợi đại đạo trật tự thần liên, cái này từng đạo đại đạo trật tự thần liên, tựa như có thể tự thành một cái thế giới, khiến cho ngộ đạo đài xem càng thêm phiêu miểu. Chớ xem thường cái này ngộ đạo đài. Đêm tối bán tổ đối với Yến Thập Tam nói ra, nghe nói ngộ đạo đài tự thành một phương, xem là một phương đài hoặc một chương ghế đá, nhưng, một khi bước vào, là thiên đổi địa rời, trong đó tự thành thiên địa, cái này ngược lại đúng vậy. Bốn không phải thượng nhân nói ra, cái này bồng bình đại đạo trật tự thần liên đừng xem như tơ như sợi, trên thực tế, uyển chỉ sợ có thể so với tinh hà. Chẳng qua là đại đạo lạc ấn lại để cho tại đây xem như thế tiểu mà thôi. Ngươi có thể đánh nhau khai sao? Yến Thập Tam nhìn đêm tối bán tổ cùng bốn không phải thượng nhân, nói ra. Bốn không phải thượng nhân bất đắc dĩ nói, nếu như ta có thể mở ra, sớm liền mở ra, còn có thể lưu cho ngoại nhân. Hắn những lời này tự lộ ra hắn thăm bỏ bản tính. Từng cái ngộ đạo đài đều có vô địch thiên vương đạo tổ nhập chủ, là bọn hắn cố ý dùng đại đạo ấn phong ở nơi này. Muốn đi vào, chỉ sợ phải cầm đồ đạc của bọn hắn đến, cái này chỉ sợ là bọn hắn cố ý vì chính mình hậu nhân lưu một con đường. Thần phụ thiếu hoàng tự là nắm lấy hắn tổ tiên thanh sư yêu thần, đồ vật tiến nhập phù sơn đài, mà ba thiếu khuyết đế. Cũng là nắm lấy chân võ đạo hoàng đồ vật tiến nhập huyền vũ đài. Đêm tối bán tổ nói ra. Yến Thập Tam lấy ra năm đó Ô Xà đạo tổ lưu lại trúc phiến. Nói ra, cũng tốt, để cho ta tới thử xem. Nói xong, đem trúc phiến ném hướng ngộ đạo đài. Long cong tại lập tức, phiêu du tại ngộ đạo đài bốn phía đại đạo trật tự thần liên đột nhiên như giao long nhất, dạng chạy vội tới, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ lập tức đem Yến Thập Tam khóa lại, ba một tiếng. Mọi người còn không có kịp phản ứng, Yến Thập Tam thoáng cái bị kéo đi vào. Coi chừng đêm tối bán tổ phản ứng rất nhanh, nhưng, y nguyên đã muộn một bước, Yến Thập Tam thoáng cái biến mất. Chỉ trong nháy mắt, nghe được rầm rầm một tiếng, vô tận đại đạo thiên thác nước trút xuống mà xuống, thoáng cái che đậy toàn bộ ngộ đạo đài, những người khác rốt cuộc không cách nào đi vào. Cái này làm sao xử lý? Đêm tối bán tổ biến sắc, quan tâm sẽ bị loạn. Bốn không phải thượng nhân ngược lại chấn định, hắn xa so đêm tối bán tổ hiểu rõ tại đây, nói ra, yên tâm, hắn không có việc gì, ngộ đạo đài không có sát phạt, huống chi hắn cầm ô xào đạo tổ đồ vật mà đến, điều này nói rõ hắn cùng với ô xào đạo tổ hữu duyên, nói không chừng ô xào đạo tổ để lại cho hắn thứ đồ vật. Yến Thập Tam lập tức cảm giác bị kéo vào một cái đại đạo thế giới, ngã xuống tại một cái như vương tọa đồng dạng thạch trên mặt ghế. Đương Yến Thập Tam dương mắt đánh giá thời điểm, chấn động theo. Hắn ngồi trên thạch trên mặt ghế, tựa như chỗ vu thiên vũ trung ương, vô tận đại đạo pháp tắc hóa thành tinh hà, mặt trời mọc mặt trăng lặn, ngôi sao qua lại, từng đạo thần hoàn kéo dài qua ức vạn dặm hư không, tựa hồ, tại đây hóa thành chính thức thiên vũ. Tại thời khắc này, Yến Thập Tam biết rõ đây là đạo tổ thông thiên thủ đoạn, hắn có thể hóa thiên địa, trưởng càn khôn. Tại đây vô tận hư không cuối cùng có một cái nhàn nhạt bóng dáng. Cái bóng này Yến Thập Tam không là lần đầu tiên nhìn thấy, tại ô xào thần thụ chỗ hắn chỉ thấy qua một lần, ô xào đạo tổ nhất niệm. Đường bóng dáng biến mất thời điểm, oanh một tiếng, một chỉ cực lớn vô cùng thần cầm ngang trời, thần cầm vô địch thiên vũ, bát hoang sinh linh phục bái, thần linh run rẩy. Thần cầm chi cự, lại để cho bất luận cái gì cự nhân đều chịu phát run, tinh hà qua lại tại nó lông vũ tầm đó, nhật nguyệt chỉ nổi cho hắn lông bên trong. Ô xào đạo tổ bổn tướng, Yến Thập Tam thì thảo nói. Oanh oanh oanh, ở thời điểm này bá đạo vô cùng thiên kiếp hàng lâm, thần cầm thét dài, tinh hà run rẩy, cánh kích vạn vực, nghênh chiến thiên cướp. Bán tổ cướp tổ đạo chín luyện đại viên mãn cướp khấu tổ chi kiếp chản nhân quả đoạn trôi, qua ta thành duy ta. Trèo lên bán tổ, thẳng đến thành tựu đạo tổ, sở hữu đạo kiếp đều nhất nhất tại thần cầm trên người xuất hiện, mấy lần khủng bố đại kiếp thiếu chút nữa đem hắn bổ được tan thành mây khói, nhưng cuối cùng nhất hắn hay vẫn là sống qua tới rồi. Cái lúc này, Yến Thập Tam minh bạch, tại đây lưu lại không phải ô xào đạo tổ ngộ tiên đạo lạc ấn, mà là hắn trước mắt khắc lạc ấn, đem mình độ kiếp kinh nghiệm toàn bộ lạc ấn không sai, dùng trợ người hữu duyên trong tương lai đạp vào cái này, một con đường thời điểm có tiền nhân kinh nghiệm tham khảo. Mặc dù chỉ là lạc ấn, nhưng y nguyên